Có lẽ phải kéo đến 13x mới xong mất. Hy vọng đừng ai bỏ mình mà đi trong quãng đường cuối đầy đau đớn này. KLQ, chuyện chỉ update trên WhatsApp à? Bạn nào đọc trên các web khác lỡ có comment mình cũng không biết được mà rep lại. Thực sự xin lỗi. Cách chương.